Chàng rể quyền thế, chương 5006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa có động thủ liền quỳ xuống. Về sau còn thế nào bò lổm ngổm tại Kim Lăng? Cho dù bọn hắn có thể tự mình quỳ xuống, Kim gia Kim Lăng cũng không thể quỳ. Điều này sẽ khiến danh tiếng của Kim gia Kim Lăng trở nên hổ thẹn. Nhìn cảnh này, Bùi Nguyên Minh một mặt tiếc hận thở dài một hơi. Sau đó vung tay lên. Đám người áo đen đen nghịt lập tức tiến lên. Trong chốc lát, người do Kim Nhị Thiếu mang tới đều sụi lơ trên mặt đất. Cả đám đều run rẩy kêu R3N. Đám côn đồ của Kim gia, khi nhắc tới có thể ngăn trẻ con khóc đêm, giờ phút này thê thảm như một con chó. Ba ca, lão tử chơi chết ngươi. Nhìn đám người xung quanh đều ngã xuống, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lại nhẹ như mây gió. Lúc này Sasaki vẻ mặt giận sôi gan sôi ruột. Hắn một tay nắm chắc thanh đao gãy, tăng tốc bước chân hướng về phía Bùi Nguyên Minh đang đứng. Bắt người, trước hết phải bắt ngựa. Bắt giặc, trước hết phải bắt vua. Ở trong mắt của Sasaki, chỉ cần Bùi Nguyên Minh bị hạ, khủng hoảng tự nhiên sẽ không còn. Lúc này, Sasaki dùng hết khí lực từ khi hắn bú sữa mẹ đều dùng đến. Thanh đao gãy đảo quốc trong tay, huyễn hóa ra mấy đạo đao ảnh. Hiển nhiên, hắn cũng là cường giả đến từ đảo quốc. Chỉ là Sasaki mạnh, Bùi Nguyên Minh còn mạnh hơn. Hắn vừa tới gần Bùi Nguyên Minh, liền thấy Bùi Nguyên Minh thuận tay quất thẳng vào mặt hắn. A, với một tiếng hét thảm, Sasaki thân hình bay tứ tung mà ra, mạnh mẽ nện mặt xuống đất, run rẩy co giật trên mặt đất. Chỉ là một bàn tay, cảnh tượng xúc động này đã trực tiếp khiến toàn trường bàng hoàng cả năm trời. Giờ phút này, những mỹ nữ kia há hốc mồm rút một hơi khí lạnh, thét lên liên tục, căn bản cũng không dám lại xem thường Bùi Nguyên Minh chút nào. Bùi Nguyên Minh không ngừng bước tới, dẫm lên bắp chân của Sasaki với vẻ mặt lãnh đạm. Drop, một tiếng giòn tan, Sasaki trực tiếp bị gãy nát một chân, quỳ xuống. Lời nói của Bùi Nguyên Minh tuy lãnh đạm, nhưng lại giống như sắc lệnh của triều đình, có khẩu vị buộc phải tuân theo. Kim Trạch Tuấn giận không thể khiển trách, lớn tiếng nói, Bùi Nguyên Minh, drop. Bùi Nguyên Minh lại lần nữa dẫm gãy chân còn lại của Sasaki. Thản nhiên nói, quỳ hay không quỳ, cách chương.